Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hưng chỉ cúi đầu, Hưng chỉ cua cua vào mặt cháo. Không muốn ăn không cần miễn cưỡng, chúng ta đi nhà khác. Được, Tường Hân nhẹ nhàng đáp ứng. Cô biểu tình như thường, nội tâm lại cuồn cuộn mãnh liệt, ngón tay vò khăn cho hà giận. Từ lúc cô thổ lộ với Lạc Kỳ tới nay, anh lại có chút bất hòa với cô. Tuy vẫn tốt với cô, nhưng cô cảm giác được anh không yên lòng. Cô có chút hoảng, chẳng lẽ anh không hề yêu cô? Không, không có khả năng, anh vẫn yêu cô, mà cô cũng không thể mất anh. Quay đầu lại, oán hận nhìn Tề Phàm, tất cả là tại cô ta. Lạc Kỳ rõ ràng không thương cô ta, lại vì trách nhiệm không thể không ở cùng cô ta một chỗ. Cô không thể chờ đợi như vậy, Lạc Kỳ nhẹ dạ không thể tổn thương của cô. Vậy thì cô sẽ giúp anh quyết định. Cướp một chén cháo trắng, bắc thảo thịt nạc của thiên sứ, Tề Phàm bỗng nhiên cảm thấy đằng sau gió lạnh, thìa run lên, cháo hất ra bàn, chọc thiên sứ quệt miệng oán giận. Mê luyến, đưa Hàn Phi và thiên sứ về nhà, trên đường thiên sứ muốn xuống xe, lúc về trong tay còn có que thử thai. Tề Phàm đỏ mặt cất đi cẩn thận, Hàn Phi thở dài một hơi. Phàm Phàm, hẳn là em có quyết định rồi. Giờ còn chưa xác định có hay không, nếu thật sự có, em sẽ không bỏ rơi đứa bé này. Vậy mà anh cũng hỏi, nhìn vẻ mặt cô ấy viết lên đáp án rõ thế mà. Thiên sứ chịu không nổi Hàn Phi đang chỉ độn. Thiên sứ, sao anh có thể nói thẳng vậy? Nói sai ư? Thiên sứ chịu không nổi ném cho cô cái nhìn xem thường. Tề Phàm mím môi không hé răng. Chuyện đầu tiên về nhà cô làm chính là cầm que thử, chạy thẳng vào toilet. Khi cô nhìn thấy hai vạch kia, hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Nhưng không được, cô giờ phải thật cẩn thận chăm sóc cho mình. Hưng phấn qua đi, cô bắt đầu cẩn thận lo lắng về vấn đề thật sự. Đứa nhỏ này đến không đúng lúc, quan hệ hiện giờ của cô cùng Lạc Kỳ. Cô không muốn anh lại nghĩ cô lấy đứa nhỏ ép buộc anh một lần nữa. Loại sự tình này có một lần đã đủ làm cô hối hận cả đời rồi. Thu dọn xong mọi thứ, cô vẫn quyết định không nói tranh trước. Nếu bọn họ cuối cùng nhất định phải tách ra, đứa nhỏ kia chỉ thuộc về cô. Lạc Kỳ mặt ngoài chuyên tâm lái xe, kỳ thật nội tâm sóng gió mãnh liệt. Hai người một đường không tiếng động, Tương Hân vài lần muốn mở miệng lại nhịn về. Đến lúc tới dưới nhà Tương Hân, Lạc Kỳ mới ngừng xe. Vào đi, tôi ở đây chờ em. Chờ em vào nhà gọi điện thoại cho tôi sẽ về. Giọng nói Lạc Kỳ có chút mệt mỏi, Tương Hân cũng có chút không vui vẻ. Giờ còn sớm hay là lên ngồi tí đã? Cô cắn môi mời anh. Không được, ngày mai còn phải đi làm, em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kỳ thật ý của em là anh có thể không phải về. Ánh mắt cô chờ mong nhìn anh, cô bình thường không phải là người hay chủ động, nhưng cô biết con trai đôi khi phải con gái tự nói, con trai đôi khi phải con gái tự tới mới chứng minh được sức quyến rũ của mình. Lạc Kỳ nhìn cô thật lâu, hiểu được ám chỉ của cô. Anh không phải không động tâm, người anh tâm tâm niệm niệm nhớ mong lâu như vậy, hiện tại đang ở ngay trước mắt, yêu thương mời mình như vậy, không động tâm sẽ không là nam nhân. Nhưng cảm giác cảm động đó chỉ có một cái chớp mắt, anh còn chưa bắt kịp thì đã trôi mất không thấy bóng dáng. Anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu coi đó là ảo giác. Kỳ thật, toàn bộ buổi tối của anh, cả đầu toàn là Tề Phàm. Vẻ cô cười thoải mái, biểu tình kiều diễm khi cô giữ lấy khuôn mặt của người con trai xinh đẹp kia, luôn luôn ở trong đầu anh, vứt cũng không đi. Anh gần đây thường xuyên như vậy, có đôi khi một mình nằm trên giường lớn của bọn họ, dáng vẻ Tề Phàm sẽ lần lượt lọt vào trong đầu của anh như bức ảnh từng bức đều rất rõ ràng. Đối với Tương Hân, anh không phải không có ảo tưởng. Lúc còn ngây thơ, thời niên thiếu, cô từng là đối tượng ảo tưởng duy nhất của anh. Nhưng một năm này, anh lại chưa từng nghĩ tới, hay muốn phát sinh gì với cô cũng chưa bao giờ chạm được vào cảm xúc của người đàn ông trong anh. Trước đây, cô ở trong lòng anh là một loại mong muốn mà không thể có được. Mà giờ anh đã kết hôn, anh cũng không muốn thương tổn cô. Tề Phàm mắng anh mắng đúng, anh chính là cầm thú. Anh cần thời gian, chỉ biết anh muốn Tề Phàm, cũng chỉ có cô mới có thể khơi được dục vọng cuồng dã nhất trong con người của anh. Vừa rồi nhìn thấy cô, thân thể anh ấy lúc đó đã khát vọng. Thân thể anh cả đêm đều ở vì cô mà đau đớn. Anh thầm nghĩ muốn đến nơi ấm áp nhất của Tề Phàm, anh muốn ôm cô. Mà với Tương Hân, mặc dù không thể bỏ qua 10 năm đó, nội tâm anh đối với tình cảm sâu sắc của cô cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tuy rằng chiếm được tình cảm của cô, nhưng anh lại thủy chung cảm thấy có cái gì đó không đúng, hình như không nên như vậy. Nhưng anh nói không được, cuối cùng lại tạo ra sai lầm lớn. Những cô gái dưới thân anh trước đây, anh luôn nhìn chằm chằm trên người bọn họ, nơi nào đó giống Tương Hân, ảo tưởng trước mặt là Tương Hân. Nhưng khi giờ cô thật sự hiện trước mặt anh lại không nói được. như không rõ trước đây đã theo đuổi là cô hay là anh cứ theo đuổi chẳng qua chỉ là một ảo giác trong lòng. Hân, tôi không cần em làm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net